tốt nhất con rể. Chương 2333, nhân tình này, chỉ sợ không có tốt như vậy nở. Góc truyện audio.com. Chương 2334, nhân tình này, chỉ sợ không có tốt như vậy nở. Lúc này Lâm Vũ có chút không kịp chờ đợi, muốn đem từ Tiền lão tiên sinh trong miệng thu hoạch phân biệt văn kiện thật giả phương pháp nói cho Hà Nhị gia. Bởi vì hắn cáo chi càng sớm, Hà Nhị gia bên kia thương vong cũng liền càng ít. Mặc dù hắn từ nước Mỹ bay đến quốc nội bất quá mười mấy tiếng thời gian, thế nhưng cái này trong vòng mười mấy tiếng liên quan đến khả năng chính là hai ba cái nhân mạng. Cho nên hắn rất muốn hiện tại liền cùng Hà Nhị gia bắt được liên lạc. Dù sao hắn về nước sau đó cũng là muốn cho Hà Nhị gia gọi điện thoại. Hắn biết rõ muốn Monrosop loại thân phận này người, tất nhiên có chính mình mã hóa đường dây riêng. Dù cho là tại nước Mỹ cảnh nội, cũng có thể làm được không bị nghe lén. Có, ta có đặc biệt mã hóa vệ tinh điện thoại. Monrosop vội vàng gật đầu, tiếp theo móc ra chính mình tùy thân mang theo điện thoại đưa cho Lâm Vũ. Hai mắt sáng ngời có thần hỏi: Hà tiên sinh là có chuyện gì gấp sao? Ngài lần này bốc lên lớn như thế nguy hiểm tới nước Mỹ, nhất định là vì phi thường trọng yếu nhiệm vụ sao? Hắn nói chuyện thời điểm, trong mắt không tự giác hiện lên một tia khát vọng quang mang. Mặc dù loại này quang mang chợt lóe qua, nhưng vẫn là bị Lâm Vũ tinh chuẩn bắt được. Đến mức Lâm Vũ duỗi ra tiếp nhận cơ tay không phải do dừng lại. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên nghĩ đến Hà Tử Chăn trước đề cập với hắn lên qua biên cảnh bên trên tìm kiếm cái kia phần mệnh mạch văn kiện trong thế lực. Đồng dạng không thiếu Tây Âu Thánh Kiếm Minh ảnh tử. Thậm chí hắn mơ hồ nghe nói qua Tây Âu Thánh Kiếm Minh sau lưng chính yếu nhất người ủng hộ chính là La Thị gia tộc. Cho nên giờ phút này hắn không phải do không trong lòng còn có lo nghĩ. Sau cùng, Lâm Vũ hay là đưa tay chậm rãi thu hồi lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, kỳ thực cũng không có việc gì, ta chính là muốn cùng quốc nội báo âm thanh bình an. Thế nhưng ngẫm lại, cũng không kém cái này mười mấy tiếng, hay là về nước sau đó rồi nói sau. Cũng tốt, Monrosop cười ha hả nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc liếc Lâm Vũ liếc mắt. Thần sắc như thường, sau đó hết thảy mười phần thuận lợi. Monrosop mang theo Lâm Vũ đi đón lên Yến Tử, Khuê Mộc Lang cùng Bách Nhân Đồ ba người. Trực tiếp đem Lâm Vũ mấy người bọn họ mang đến sân bay. Xác nhận bọn hắn ngồi là quốc nội hàng không. Hơn nữa là bay thẳng thủ đô chuyến bay. Lâm Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Xem tới hắn lo lắng là dư thừa. Monrosop tiên sinh, phiền toái ngài sau khi trở về, thay ta cảm tạ một chút Che Bơ tiên sinh cùng La Thị gia tộc. Lâm Vũ đăng ký trước đó khách khí hướng Monrosop nói ra. Ngày sau có liền sẽ, ta Hà gia vinh ổn thỏa kiệt lực báo đáp. Hà tiên sinh khách khí. Monrosop cười khoát khoát tay, tiếp theo híp híp mắt, lo lắng nói, báo đáp chưa nói tới. Chỉ bất quá Che Bơ tiên sinh hy vọng ngài có thể đáp ứng. Ngày sau chúng ta muốn cầu cạnh ngài thời điểm, ngài cũng có thể thân xuất viện thủ. Không cần thiết cự tuyệt. Muốn cầu cạnh ta, Lâm Vũ không phải do khẽ giật mình. Trong tim khẽ run lên, tựa hồ có chút chần chờ. Một thời gian không biết nên đáp lại như thế nào. Theo lý thuyết, Che Bơ tiên sinh cùng La Thị gia tộc cứu được hắn một mạng. Ngày sau vô luận đưa ra yêu cầu gì, hắn đều không nên cự tuyệt. Thế nhưng hắn vừa vặn lo lắng là Che Bơ cùng La Thị gia tộc đưa ra yêu cầu, để cho hắn không cách nào đáp ứng. Hà tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta là bằng hữu, chúng ta tuyệt sẽ không giống nước Mỹ đặc tình xử như vậy vô sỉ. Monrosop tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ lo lắng, vừa cười vừa nói, chúng ta cầu trợ ở ngài sự tình, Tất nhiên là tại ngài phạm vi năng lực bên trong. Lâm Vũ hơi chần chờ, tiếp theo nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, đại ân đại đức, có cơ hội ta nhất định báo đáp. Ta thay Che Bơ tiên sinh cùng La Thị gia tộc đa tạ ngài. Monrosop cười gật gật đầu, tiếp theo làm cái mời thủ thế, cười nói, cầu chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lâm Vũ hướng hắn gật gật đầu, tiếp theo nghiêm sắc mặt, xoay người nhìn về phía phương xa, hướng phía trước trại an dưỡng phương hướng trịnh trọng bái, trầm giọng nói, tiền lão tiên sinh, ngài yên tâm, ta đáp ứng ngài sự tình, nhất định sẽ làm được. Nói xong hắn lúc này mới chuyển thân cất bước bước lên phi cơ. Yến Tử, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang ba người cũng tất cả đều bước nhanh đi theo. Chờ ngồi xuống sau đó, Lâm Vũ liền đại khái cùng bọn hắn ba người giảng thuật vừa rồi chỗ trải qua hết thảy. Biết được vừa rồi Lâm Vũ chỗ trải qua hung hiểm sau đó, ba người bọn họ thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Bỗng cảm giác nghĩ mà sợ. Nói cách khác, bọn hắn kém một chút liền cùng Lâm Vũ sống chết hai ngăn. Thật là may mắn a. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là La Thị gia tộc cứu được ngài một mạng. Bách Nhân Đồ từ trước đến giờ không lộ vẻ gì trên mặt cũng không khỏi có chút động dung. Đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, bây giờ nhìn, còn chưa biết được. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, thở dài nói, nhân tình này, chỉ sợ không có tốt như vậy nợ. Cách chương.